các bạn đã đến với Bộ Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Quyển 5, chương 38, lại xuống Hàn Cốt Động. Một cú điện thoại gọi đến núi Võ Đang. Tiếp điện thoại chính là Thần Quang Đạo Trưởng. Nghe Trương Quốc Trung tóm lược tình huống dưới Hàn Cốt Động, Thần Quang Đạo Trưởng liền nói: một hồ đầy tử ngọc cùng với tượng sắt dưới nước không phải trận pháp Võ Đang thường dùng. Bản thân cũng không biết rốt cuộc dùng để làm gì. Xem ra nếu muốn làm rõ bí mật chỉ có thể quay lại Hàn Cốt Động tìm đáp án. Tuy không biết bí mật dưới Hàn Cốt Động, nhưng Thần Quang Đạo Trưởng lại nghe được một ít manh mối về bảo kiếm. Trong Tàng Kinh Lâu núi Võ Đang có một bức tranh cổ Tiên Sư Ngự Kiếm Đồ, được vẽ dưới thời Sùng Trinh Hoàng Đế Đại Minh. Không biết do cơ duyên hay ma xui quỷ khiến thế nào mà tránh thoát khỏi càn quét của Hồng Vệ Binh, được bảo tồn hoàn hảo đến nay. Tác giả bức họa là đệ tử đời thứ 8 của Võ Đăng, tên Cung Lâm Dương. Nhân vật trong tranh nghe nói là đệ tử đời thứ 6 Võ Đăng, tên Lý Không Quán. Bảo kiếm Lý Không Quán cầm, từ hình dáng đến kích cỡ, quả thực vô cùng giống Trường Tình Kiếm. Lục thanh kiếm này còn hoàn hảo, ta đã từng thấy qua, quả thực giống hệt trong tranh. Trong điện thoại, Thần Quang Đạo Trưởng một mực khẳng định, xem ra thanh kiếm này không phải do sư tổ truyền lại, mà là của cao nhân Võ Đang đời trước, ít nhất là từ cuối triều Minh. Gác điện thoại, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Tần Qua phá vỡ cục diện bế tắc. Trương trưởng môn, tôi thấy chúng ta không cần ở đây đoán mò. Tôi cho rằng ngôn thượng đạo nhân trong điển cố Bát Tiên Chấn Yêu chính là Chu Doãn Văn. Chắc vậy. Trong lòng Trương Quốc Trung cũng có suy nghĩ này. Theo quy củ phái Võ Đăng, xưa nay đều là kiếm luôn theo người. Bội kiếm của Trương Tam Phong cũng không truyền lại cho hậu nhân. Khánh Thái Kiếm sau khi được Dương Mạnh Thị hoàn thành, có gì đặc biệt mà trở thành vật truyền thừa của phái Võ Đăng? Giải thích duy nhất chính là Chu Duân Văn đã lên núi Võ Đăng, nhưng không tuân theo quy củ bảo kiếm tùy thân, truyền lại thanh kiếm cho đời sau. Dù sao cùng mang danh là bội kiếm của bậc đế vương, cho nên hậu nhân không ai dám chôn theo quan tài. Tôi từng nói, khảo cổ dựa vào trực giác cùng duyên phận. Tần Qua mỉm cười, có phải Chu Duân Văn hay không, có phải Triệu Kim Châu hay không, có phải Hàn Cốt Động hay không, tôi tin mọi đáp án đều nằm bên dưới. Tinh Quân, sao lần này hạ phàm ngài không mang theo mấy thiết bị đặc vụ kia chứ? Liễu lao đầu chen miệng, vẫn chưa xác định nguyên nhân khiến vật bên dưới bỏ chạy. Liệu có phải nó sợ thanh kiếm này hay không? Nếu hoàng động kia thật sự như lời Trương Quốc Trung nói, vũ khí trong tay chúng ta không đủ mạnh, ít ra cũng phải trang bị mấy thứ như súng ống, lựu đạn mới được à? Cái này tôi đã sớm an bài, Tần Quan nói. Người của tổ chức đã chuẩn bị xong các thiết bị cần dùng. Tổ chức? Lại là tổ chức đặc vụ gì hả? Liễu lao đầu cau mày suy nghĩ nửa ngày, hình như cách đây không lâu đã nghe Tần Quan đề cập các người trắng trợn liều lĩnh thành lập đội đặc vụ ở Trung Quốc, không sợ bị cục cảnh sát bế đi sao? Liễu tiên sinh, tôi muốn hỏi, dựa vào hành động của hai chúng ta, ai giống đặc vụ hơn nào? Tần Quan nhướng mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Liễu lão đầu. Việc quan trọng không nên chậm trễ. Ăn xong cơm trưa, ba người quyết định chạy tới Hồ Bắc. Bởi hành động lần này cần mang theo Cự Khuyết Thất Tinh, cho nên Trương Quốc Trung tự mình lái xe. Còn Lưu Đại Thủ vẫn giống như trước, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Một không hỏi nguyên do, hai không sợ phiền phức. Vợ nghe ngồi xe còn rất chủ động, hân hở kéo cửa trèo lên ghế phụ. Không đợi Trương Quốc Trung khởi động máy, tiếng ngáy đã vang lên ầm ầm. Hành trình suốt một ngày dài khiến Trương Quốc Trung mệt đến eo đau lưng mỏi. Theo lời Tần Qua, người của tổ chức đã đến Thập Yển trước, giúp bọn họ thu xếp chỗ ở. Phải công nhận, tổ chức trong miệng Tần Qua thật đúng là thần thông quảng đại. Tuy Trương Quốc Trung đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy trang thiết bị vẫn lắp bắp kinh hãi. Ngoài trừ bộ đàm, đèn pin quân dụng, dây leo chuyên nghiệp, gậy huỳnh quang dùng để chiếu sáng cùng đèn pha công suất lớn, còn còn những thứ khác thuộc diện quản chế như súng ống, thuốc nổ, pháo sáng, vân vân. Thậm chí còn có lựu đạn đặc biệt do Tần Qua tự mình thiết kế. Theo lời ông ta, thứ này lấy cảm hứng từ vôi sống mà Trương Nghị Thành dùng giới trích chỉ năm đó. Có điều nguyên liệu bên trong chính là phốt pho pentoxit, độ hút ẩm còn mạnh hơn cả vôi sống. Trong số các thiết bị khiến Liều Lao Đầu mong chờ nhất chính là súng lục nòng lớn cùng đạn xích tiêu. Lần này tổ chức mang đến một khẩu Smith mở 500 ổ xoay, cỡ nòng 12,7mm, kích thước súng tương đương với một khẩu tiểu liên. Bình thường súng ngắn ổ xoay có thể chứa 6 đến 8 viên đạn, nhưng do đạn khẩu súng này đường kính quá lớn, mỗi lần chỉ có thể nhét 4 viên, uy lực không cần phải nghĩ. Ngoài ra, vỏ đạn xích tiêu cũng được đặc chế bằng hợp kim, đầu đạn có hình lục lăng. Bên trong có thể chứa xích tiêu nhiều gấp 2 lần so với phiên bản gốc. Tần tiên sinh, đây là súng lục nòng to mà ông yêu cầu. Nghe nói bắn một phát có thể hạ gục một con tê giác trưởng thành. Phụ trách chuẩn bị vũ khí lần này tên Đinh Tụng, đại diện tổ chức tại Thượng Hải. Không biết thông qua đường nào mà cả đống vật phẩm bị quản chế đến Hồ Bắc. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Trương Quốc Trung cầm viên đạn to như thỏi son môi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mang theo vật phẩm thuộc diện quản chế, cho nên lần này đến Hàn Cốt Động, Trương Quốc Trung cũng không thông báo cho anh em Lý Lão Nhị, Lý Chấn. Hồ Bắc không giống Ba Sơn, người đông phức tạp, vì tránh nhòm ngó, thời gian vào động cũng được ấn định vào ban đêm. Trước cửa động, Liều Lao Đầu dùng hoàng kỳ bày khuy thiên trận. Chỉ thấy lá cờ màu vàng cắm dưới đất không chút lay động, dường như không có vấn đề gì. Yên tĩnh đến độ Liều Lao Đầu cũng cảm thấy khả nghi, thầm nghĩ liệu có phải do mình đã giả tai điếc mắt hoa, thao tác sai lầm. Cuối cùng đành để Trương Quốc Trung tự bày trận, liên tiếp mấy lần kết quả đều giống nhau. Lúc này mọi người mới buộc dây thừng bắt đầu xuống động. Trong lòng Trương Quốc Trung lẫn Liều Lao Đầu đều thấy yên tâm hơn. Xem ra Khánh Thái Kiếm đích thực đánh bại được thứ trong động, bằng không làm sao hoàng kỳ không hề suy chuyển. Đây là bá ung. Vừa vào động, Liều Lao Đầu đã nhìn ra manh mối. Thi thể Tô Thiết Lực chắc chắn bị ném xuống đây, cho nên ta chiều không được hồn phách. Ban đầu đệ cũng nghĩ vậy, nhưng tính ra khả năng này không lớn, bởi dường như chưa từng có người hiện đại vào trong động. Trường trưởng môn, bá ung là cái gì? Tần Qua vừa nói vừa bật đèn pin quan sát xung quanh. Bá ung là huyệt động có bốn vách nghiêng về phía trước, giống như cây loa đảo ngược. Trương Quốc Trung giải thích, loại động này có thể do thiên nhiên hình thành hoặc do con người kiến tạo. Với hình dạng này, âm khí dễ vào khó ra, thường dùng để nhốt oán nghiệt. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Tần Qua có chút khó hiểu. Nếu huyệt động này dùng để đối phó quỷ quái, nhốt Triệu Kim Châu còn có thể lý giải, nhưng vì sao chủ Duân Văn cũng ở bên trong? Trương trưởng môn, cậu không cảm thấy lạ sao? Ai nói với ông chủ Duân Văn ở đây nào? Liều Lao Đầu hừ lạnh. Nếu chủ Duân Văn không ở đây, vậy giường đá kia dùng để làm gì? Trong lúc nói chuyện, ba người đã hạ xuống đáy động. Tần Qua liếc mắt một cái liền phát hiện chiếc giường đá. Chẳng lẽ nhốt Triệu Kim Châu còn phải làm thêm cái giường, hay đây chính là một phần của bá ung? Không biết, tôi cũng chỉ xem qua ghi chép của phái Mao Sơn. Trương Quốc Trung lắc đầu. Hơn nữa trong đó chỉ miêu tả hình dạng bá ung, chưa từng nhắc đến giường đá. Chẳng lẽ đây là đài hỏa táng? Tần Qua dùng tay bốc ít cho bụi trên giường, đưa lên mũi người, lúc sau dứt khoát cho vào miệng nếm thử. Nơi này giống như từng đốt xác động vật. Chẳng lẽ là Triệu Kim Châu? Bọn họ đã mang xác chết đến đây hỏa táng. Không thể nào, Liều Lao Đầu ngắt lời. Xác Triệu Kim Châu oán khí ngút trời, phóng hỏa thiêu đốt chỉ làm tăng thêm oán khí mà thôi. Vậy bọn họ đốt cái gì? Tần Quá cúi đầu, lách người vào bên dưới giường đá, phát hiện gầm giường chưa từng bị đốt lửa. Giường đá này dùng để hỏa táng, bên dưới không có dấu vết hỏa thiêu, chỉ có mặt trên bị đen. Tần Quá đứng dậy nói, lẽ nào là Chu Duẫn Văn? Không phải vậy chứ. Nghe Tần Quá phân tích, Trần Quốc Trung cũng không khỏi giật mình. Cho dù Chu Duẫn Văn bị phế truất, nhưng nói sao cũng từng làm hoàng đế, bất luận thế nào cũng không bị hỏa táng, tìm nơi an tĩnh để chôn, chẳng lẽ cũng bị đào lên sao? Đừng động cây này vội, xem pho tượng dưới nước trước đã. Quốc Trung à, lỗ động mà đệ nói là cái này sao? Liều lao đầu vừa nói vừa cúi mình chui vào lỗ nhỏ, tháo rào chắn bằng sắt. Liều tiên sinh, Tần Qua kéo Liều lao đầu lại, để tôi vào trước. Nếu tôi thật sự là tinh tú truyền thế như các người nói, chắc sẽ an toàn hơn một chút. Ông đừng có nằm mơ. Liều lao đầu bĩu môi, tinh quân nếu đã đầu thai xuống đây cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chấp nhận hiện thực đi. Để tôi. Tuy trong lòng có chút e sợ, nhưng dù sao cũng không thể để mấy ông già xung phong đi trước. Trương Quốc Trung rút khánh thái kiếm, nhanh chóng chui vào trong lỗ động. Hết chương 38. Chương 39. Bách bộ hồi hồn trận. Để bảo đảm an toàn, Trương Quốc Trung cũng không tùy tiện hành động. Trước tiên hướng bên ngoài phóng một quả pháo sáng, dưới ánh sáng cực mạnh, Trương Quốc Trung có thể nhìn rõ gần như toàn bộ không gian nơi này. Thì ra kích thước huyệt động không lớn bằng Trích Chỉ, thậm chí còn nhỏ hơn động Hậu Tấn ở Ba Sơn năm đó. Pho tượng dưới hồ cũng không lớn như trong tưởng tượng, tổng diện tích chưa đầy 1000 mét vuông. Chẳng phải đệ nói nơi này còn rộng hơn Trích Chỉ sao? Liệu lao đầu chui ra khỏi lỗ động, đảo mắt nhìn quanh. Đệ cũng không biết vì sao, hình như vách đá ở đây dày hơn so với trước. Trực bực trùng soi đèn pin ra bốn phía. Dày hơn. Liệu lao đầu chăm chú quan sát, phát hiện trên vách đá đích thực có một lớp gì đó đen xì xì. Cái gì dài thế này nhỉ? Là rêu sao? Rêu. Lúc này Tần Qua cùng Lưu Đại Thủ cùng chui ra khỏi lỗ động, dứt khoát đặt đèn pha công suất lớn tại cửa, bật công tắc. Một luồng ánh sáng mạnh xông thẳng lên tận đỉnh, chỉ thấy trên vách đá dường như có thứ gì mọc ra rất dài. Đây tuyệt đối không phải rêu. Rêu không có khả năng sinh trưởng tại địa phương này. Trường Quốc Trung vươn tay sờ lên vách đá đằng sau, cảm giác trên tay ướt nhẹp, giống như đụng phải bông thấm nước. Đưa lên mũi người, không có mùi vị gì hết. Lần trước để tới không phát hiện có thứ này. Nói vậy, có lẽ thứ này mọc ra sau khi đệ rời khỏi. Liều lao đầu trao mày, cùng vươn tay sờ lên vách đá, dùng đèn pin soi kỹ lòng bàn tay. Thứ này là cái quái gì thế nhỉ? Mới 2-3 hôm đã mọc dài vậy rồi. Có thể đã có từ trước, tại đệ không chú ý mà thôi. Trương Quốc Trung nói, đây hẳn là một loại thực vật họ Nấm. Tần Quang bước tới, chăm chú quan sát vách động. Trong Mao Sơn thuật, thực vật có thể sinh trưởng tại nơi như thế này chỉ có một loại. Là gì? Đằng Tâm Thảo. Tần Quá cười nhẹ, xem ra ông ta đang nghiên cứu không ít về Mao Sơn thuật, có thể nhận ra thứ mà cả Lưu lão đầu lẫn Trương Quốc Trung đều không biết. Đằng Tâm Thảo. Trương Quốc Trung trong lòng khẽ động, năm đó đúng là đang nghe Đới Kim Song nhắc qua thứ này. Theo lý giải của Mã Tư Giáp chân nhân, thứ này có tác dụng lan truyền oán khí. Tổ chức Hòa Bình Cộng Vinh Xã của Nhật Bản cũng từng lợi dụng đặc tính này của Đăng Tâm Thảo ở trên khu Tử Châu, gây nên ôn dịch. Chả lẽ người Nhật từng vào hang động này? Đăng Tâm Thảo, lẽ nào là thực sự có trận pháp kia? Giọng Lưu lao đầu tựa hồ có chút run rẩy. Quốc Trung, bảo nói pho tượng ở đâu? Ngay phía trước. Theo hướng tay Trương Quốc Trung chỉ, Tần Quá điều chỉnh góc độ đèn pha, chợt thấy một bóng đen âm trầm chìm dưới nước, toát ra ánh sáng xanh, trông thật quỷ dị. Sư huynh, Huynh vừa nói có trận pháp gì cơ? Cây động này chẳng liên quan gì đến Triệu Kim Châu. Liễu lão đầu không trả lời câu hỏi của Trương Quốc Trung, tay nắm chắc thất tinh kiếm, cẩn thận đi đến chỗ pho tượng. Triệu Kim Châu chỉ là ngụy trang, trận pháp được bày ra không phải vì hắn. Liễu huynh đệ, nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào, cứ dùng cây này chém. Trương Quốc Trung đưa cự khuyết kiếm cho Lưu đại thủ, còn mình cầm khanh thái kiếm đi theo Lưu lão đầu. Sư huynh, huynh nói vậy là ý gì? Quốc Trung, năm đó sư phụ không nói với đệ cái gì là bách bộ hồi hồn trận không? Lưu lão đầu hỏi. Không có. Trương Quốc Trung nhìn quanh, tựa hồ không có động tĩnh gì. Vì sao lại kêu hồi hồn trận? Là hoàn hồn sao? Không phải. Liễu lão đầu nói, điểm mấu chốt của trận pháp này không nằm ở hồi hồn, mà là bách bộ. Bách bộ? Trực quân chúng theo bản năng nhìn ra xung quanh. 100 bước dài chừng 100 mét, tương đương với đường kính sơn động. Trận pháp này có công dụng gì? Thành tiên. Liễu lão đầu nhấn mạnh từng chữ. Để đã bao giờ nghe đến cái tên Triệu Quán Sơn chưa? Triệu Quán Sơn? Trực Quốc Trung giật mình kinh ngạc, kiếm trong tay suýt rơi xuống đất. Tu chân nhập đạo, mục tiêu lớn nhất chính là thành tiên. Ngoài các phương pháp tu tiên và luyện đan theo truyền thống, còn có một học thuyết trường sinh bất tử đều nhiều người công nhận, đó là thập thiện vi tiên. Điều này hạ thấp đáng kể tiêu chuẩn thành tiên nhân. Cho dù là dân chúng bình thường, chỉ cần 10 đời làm người tốt liền có thể trở thành thần tiên. Đối với giới tu đạo mà nói, đây chính là một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Nếu làm chút việc tốt là có thể thành tiên, còn mất công tu luyện làm gì nữa? Bản chất chẳng khác gì mấy học thuyết bên châu Âu thời Trung Cổ. Còn người đưa ra lý luận điên rồ này chính là Triệu Quán Sơn. Triệu Quán Sơn dưới áp lực từ khắp nơi, bắt đầu ra tay chứng thực lý luận của mình. Có điều một người sao có thể dùng một kiếp để chứng minh việc làm của 10 đời? Dưới lúc bị toàn bộ đạo môn khinh thường chế giễu, Triệu Quán Sơn bất ngờ tuyên bố lý luận đã được nghiệm chứng. Cùng mời hơn 10 nhân vật có danh tiếng trong đạo môn, bao gồm sư phụ Tiêu Bảo Chân, Vương Trùng Dương, Lý Tiên Trần đến Thương Nham Sơn xem kết quả. 3 tháng sau, hơn 10 vị tông sư đạo môn đồng loạt khẳng định Triệu Quán Sơn thí nghiệm thành công, nhất trí kết luận đây là đạo lý không thể phản biện. Tin tức truyền ra khiến toàn bộ đạo môn kinh ngạc, ai nấy đều không tin lý luận vớ vẩn như vậy lại là sự thật. Kinh ngạc vì Triệu Quán Sơn có thể nghiệm chứng chuyện phát sinh sau 10 kiếp trong khoảng thời gian ngắn, còn được những người đứng đầu đạo môn nhất trí tán thành. Sau phen chấn động, khắp giang hồ liền nổi lên rất nhiều suy đoán về thí nghiệm của Triệu Quán Sơn. Ngay đến người đam mê nghiên cứu đạo pháp như Tống Huy Tông, Triệu Cát cũng không tiếc công 3 lần hạ chiếu gọi Triệu Quán Sơn tiến cung, nhưng trước sau đều không gặp được. Lúc này trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, những đại sư được mời đến hiện trường nghiệm chứng đều kín miệng như bưng. Rõ ràng bọn họ không muốn để lộ chi tiết, lý do đều là thí nghiệm của Triệu Quán Sơn đích thực là có thể chứng minh thập thiện vi thiên là đường tắt để trở thành thần tiên. Nhưng bản thân thí nghiệm không nên là cây cớ để người trong đạo môn đầu cơ trục lợi. Nếu công bố khắp thiên hạ, chỉ cần mấy tháng là có thể thay thế 10 kiếp, về sau còn ai chuyên tâm tu đạo? Đương nhiên đây chỉ là lời nói đơn phương của mấy vị tông sư. Hậu nhân từng suy đoán, có lẽ các vị tông sư chỉ thấy được kết quả thí nghiệm mà không tận mắt chứng kiến quá trình. Có người còn bảo gan cho rằng bọn họ quan sát toàn bộ quá trình từ đầu đến đuôi, chẳng qua kiến thức có hạn, không thể hiểu nổi, là vì mặt mũi cho nên buộc phải công nhận Triệu Quán Sơn. Tóm lại, cho đến khi mấy vị tông sư lần lượt quy tiên, phương pháp nghiệm chứng thập thiện vi thiên của Triệu Quán Sơn vẫn còn là bí ẩn. Nghe đồn sau khi thập thiện vi thiên được nghiệm chứng không lâu, Triệu Quán Sơn liền thừa thắng xông lên, tiếp tục đưa ra bộ lý luận thập ác vi yêu. Nhưng khác với thập thiện vi thiên, rốt cuộc thập ác vi yêu cũng không có được nghiệm chứng mang tính thuyết phục như lần trước. Bản thân Triệu Quán Sơn sau khi đưa ra học thuyết này cũng may danh ẩn tích trên giang hồ. Tuy nhiên, do thập thiện vi thiên đã được đến nghiệm chứng, cho nên mọi người liền xếp chung thập ác vi yêu cùng một chỗ, coi như hình thành một trường phái học thuyết lưu truyền hơn ngàn năm. Bạch Bộ hồi hồn trận, chẳng lẽ là trận pháp Triệu Quán Sơn làm thí nghiệm? Trực Quốc Trung suy đoán. Có thể nói vậy, Liễu lão đầu nói. Trên trận pháp này là do tán nhân lang thang Đồng Cổ Chiêm của Long Hồ Sơn đặt. Vào năm Đạo Quang, trong lúc Đồng Cổ Chiêm vân du Thương Nham Sơn, đã phát hiện một hang động. Trên vách đá có đề bài thơ của tổ sư gia Thái Nhất Phái Tiêu Bảo Chân. Không cần phải nói, đây chính là sơn động Triệu Quán Sơn nghiệm chứng thập thiện vi thiên năm đó. Bán kính trăm bước, kích cỡ chắc tương đương hang động này. Hơn nữa, sơn động kia cũng có nước, cũng mọc không ít đăng tâm thảo. Trong sơn động kia cũng có pho tượng cùng một hồ tử ngọc sao? Trương Quốc Trung hỏi. Không thấy nhắc tới, nhưng nếu trong động này cũng bày Bách Bộ hồi hồn trận, vậy bí mật chắc chắn nằm trên pho tượng. Dứt lời, Liễu lão đầu cầm đèn pin bắt đầu tìm kiếm. Sư huynh, huynh tìm gì thế? Thì Liễu lão đầu dùng tay sờ soạng. Trương Quốc Trung cũng tò mò tiến lên. Đồ ngốc, pho tượng này có thể là cục sắt, Liễu lão đầu nói. Bên trong khẳng định có thứ gì đó, hơn nữa chắc chắn được bỏ vào sau khi đúc xong pho tượng. Ta thử tìm xem có cơ quan ngầm hay không. Hết chương 39. Chương 40. Bao vây. Có phát hiện gì không? Lúc này Tần Qua đã vác khẩu súng lục chuyên dụng để đến trước mặt pho tượng. Tạm thời không có. Trực Quốc Trung cùng Lưu lao đầu tìm kiếm một hồi, phát hiện đây đích thị là một pho tượng. Quanh thân trên dưới kín kẽ, gần như không có bất kỳ khe hở hoặc cơ quan ngầm nào. Kỳ lạ, vật bằng sắt ngăn cách âm dương, còn mặc áo ngọc cho pho tượng làm quái gì? Liễu lao đầu đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có gì đặc biệt. Trong tình huống bình thường, chúng ta đều áp dụng biện pháp kiểu này. Tần Qua dắt xuống bên hông, duỗi tay rút thủy thủ dưới ủng, theo rãnh ngọc y sau gáy pho tượng cắt một đường, sau đó nhẹ nhàng kéo toàn bộ ngọc y tùa xuống dưới. Không ít mảnh ngọc bị tách rời, rơi ào ào xuống nước. Tần gia, ông... Liễu lão đầu choáng váng. Ngọc y trước giờ vẫn được coi là quốc bảo. Tần Qua tự xưng là nhà khảo cổ, còn chuyên môn nghiên cứu cổ ngọc, thế nào lại nhẫn tâm phá hủy bảo bối như vậy? Ngọc y này không có bất kỳ giá trị nghiên cứu nào hết. Tần Qua lắc đầu, lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cúi đầu chấm chút nước, bắt đầu trà sát pho tượng. Minh triều không có tập tục mặc ngọc y nhập táng, huống chi nơi này không phải mộ táng. Ngọc y không phải vật bồi táng, không phải lễ vật, càng không phải hàng thủ công mỹ nghệ. Thứ đáng giá nhất cần nghiên cứu chính là pho tượng bên trong ngọc y. Vừa nói chuyện, Tần Qua vừa lau đi lớp bụi đất bên ngoài, chỉ thấy một pho tượng đàn ông đứng sừng sững dưới nước. Kỳ cơ tỷ lệ tương tự người thường, thân thể trần trụi, cơ bắp nếp nhăn vô cùng tinh tế. Chết tiệt, là tượng Chu Duẫn Văn sao? Liễu lao đầu nhìn pho tượng đúc bằng sắt không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ đặt nó ở đây để trấn quỷ? Theo đạo giáo truyền thống, nếu lúc còn sống oan nghiệt bị chết bởi tay ai hoặc bị ai đó hàng phục, thì nó sẽ sợ chân thân hay đồ dùng liên quan đến người đó. Nếu Triệu Kim Châu thật sự bị Chu Duẫn Văn áp chế, bày pho tượng ở đây đúng là có tác dụng trấn quỷ. Có điều, pho tượng mặc ngọc y là ý gì đây? Chắc không phải vậy đâu. Mau nhìn chỗ này xem. Trong số ba người, mặt Trương Quốc Trung là tốt nhất. Thời điểm Tần Qua dùng khăn tay lau tượng sắt, Trương Quốc Trung đã phát hiện hình như bề mặt pho tượng có một số lỗ nhỏ, to hơn lỗ kim một chút, cả trước ngực lẫn sau lưng. Mới đầu Trương Quốc Trung còn tưởng tượng sắt bị hơi ẩm trong động ăn mòn, nhưng sau khi Tần Qua lau khô pho tượng, Trương Quốc Trung lại phát hiện mấy lỗ kia không phải bị ăn mòn. Liều lao đầu tiến lên phía trước, phát hiện trên bề mặt pho tượng quả nhiên có không ít lỗ nhỏ, rất giống châm cứu. Nhưng trong số đó có ít nhất một nửa không phải là huyệt vị. Chẳng lẽ Trương Quốc Trung trong lòng khẽ động, vươn tay sờ đỉnh đầu. Quả nhiên, sư huynh, đó là mạch âm dương, huynh xem đi. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Liễu Lao Đầu vội đưa tay sờ lên đỉnh đầu tượng sắt, phát hiện tại vị trí mạch huệ đỉnh có một cái lỗ to bằng ống hút. Sư huynh, thân mạch bên trong pho tượng đều thông nhau. Trương Quốc Trung thở gấp, cẩn thận kiểm tra trước ngực sau lưng. Quả nhiên, tại vị trí thất mạch trên người pho tượng có lỗ thủng. Chẳng lẽ đã dùng cho cốt? Trương Quốc Trung đứng dậy, bỗng nhớ đến thứ bị đốt trên giường đá bên ngoài. Sư huynh, để hiểu rồi. Đây chính là bạch bộ hồi hồn trận mà huynh nói. Để đã biết cái gì gọi là nguyên lý thành tiên rồi. Hả? Liễu Lao Đầu lộ vẻ kinh ngạc. Để nói xem nào. Đúng như Chu Duân Văn đã thành tiên tại nơi này. Trương Quốc Trung phấn khích. Huynh còn nhớ đệ từng nói bên ngoài có bách trượng trì dùng để tiết sát hay không? Thực ra chức năng của cái ao đó hoàn toàn không phải để tiết sát, mà là thông đạo để Chu Duân Văn rời khỏi Hàn Cốt Động sau khi thăng thiên. Trong ấn tượng của mọi người, nếu đã thành tiên đương nhiên đi mây về gió hay cưỡi hạc trắng kỳ lân, quanh thân tỏa hào quang chói mắt. Tuy nhiên, đối với giới tu đạo, tiêu chuẩn thành tiên lại là màu sắc của hồn phách thông qua tuệ nhãn. Bên trong tuệ nhãn, sát khí có màu xanh lá hoặc xanh lam, dương khí có màu vàng hoặc màu đỏ cam. Bình thường, hồn phách có màu trắng hoặc trắng ngà, hồn phách chứa âm khí thì màu xám. Một số oán khí sâu nặng sẽ chuyển thành màu đen. Ngoài ra, nghe đồn còn có một loại hồn phách tỏa ra màu tím hay tím hồng, đó chính là thành tiên trong truyền thuyết. Có lẽ do trùng hợp ngẫu nhiên, theo truyền thuyết, trước khi lão tử qua Hàm Cốc Quan, Doãn Hỉ thấy có đám mây tím bay đến từ phía đông, biết có thanh nhân đi qua nơi này. Quả nhiên lão tử cưỡi châu xanh mà đến. Từ đó về sau, màu tím liền được đạo môn tôn dùng là màu sắc của bậc tiên thánh. Sau khi cao nhân đắc đạo vũ hóa thăng thiên, hồn phách sẽ có màu sắc hoàn toàn khác với thông thường. Tương truyền, thời điểm tổ sư phái Toàn Chân, Vương Trùng Dương vũ hóa, đồ đệ Khâu Sử Cơ từng thấy quầng sáng màu tím tản mát quanh tiên thể tổ sư bằng tuệ nhãn. Sau này thân thể không thối rữa, đây chính là dấu hiệu thành tiên. Ghi chép tương tự ở các giáo phái khác cũng không khó tìm. Đạo thuật không giải thích được hiện tượng này, cho nên chỉ có thể kết luận là thành tiên. Nói cách khác, rất có thể Triệu Quán Sơn đã khiến hồn phách người dân bình thường cũng toát ra ánh sáng màu tím. Theo suy đoán của Trương Quốc Trung, phương pháp thí nghiệm của Triệu Quán Sơn hẳn là như vậy. Trước tiên tìm một huyệt động cùng loại với Hàn Cốt Động, hồn phách không thoát ra được nhưng vẫn có thể di chuyển tự do trong động. Sau khi hỏa thiêu xác chết tại chỗ, hồn phách mang oán khí lại không thể xuất động, chỉ có thể nhập vào đống tro cốt kia. Sau này chỗ đúc tượng sắt giống hệt hình dạng lúc còn sống của người đã khuất, sống động như thật. Bên trong bố trí đường ống kích thước tương đương thất mạch trong cơ thể, sau đó đổ đầy tro cốt thông qua lỗ thủng trên đỉnh đầu vào trong tượng sắt. Vật bằng sắt tuy ngăn cách âm dương, những lỗ thủng tại thất mạch thông với bên ngoài, hồn phách sẽ hiểu lầm tượng sắt chính là xác của mình, thông qua lỗ thủng tiến hành hoàn hồn. Pho tượng lại mặc ngọc y, có lẽ dùng để trung hòa oán khí của hồn phách do bị đốt xác. Ngoài ra, nước cùng đăng tâm thảo trong sơn động cũng có vai trò quan trọng. Theo phân tích năm đó của Mã Tư Giáp chân nhân, đăng tâm thảo có tác dụng lan truyền oán khí, mọc khắp đồi núi cũng như hang động ngầm, hình thành mạng lưới tuần hoàn âm dương tự nhiên. vô cùng giống với thất quan. Theo thuyết thập thiện vi thiên của Triệu Quán Sơn, hồn phách phải trải qua 10 lần tái sinh, du hành qua mạng lưới âm dương tuần hoàn theo trình tự. Nếu cố tình tạo ra thất quan, sẽ dễ dàng bị hồn phách phát giác. So với việc bày bố trận cục, mạng lưới âm dương tuần hoàn từ thiên niên này càng giống nguyên bản, có thể dùng để qua mặt hồn phách. Đây hẳn là nguyên lý của bách bộ hồi hồn trận, bày bố trận cục, khiến hồn phách trải qua 10 lần đầu thai giả, đạt thành thập thiện vi thiên. Sau khi linh hồn toát ra quầng sáng màu tím, đó chính là thành tiên. Trường Quốc Trung nói tiếp, danh ngầm ở Bách Trượng Trì mà chúng ta cho rằng dùng để tiết sát, chính là cửa sau cho hồn phách rời động. Đã thành tiên còn đi cửa sau làm gì? Tần Quan nhíu mày. Hồn phách cũng có trí thông minh à? Liều lao đầu nói, cái động này là bá ông, cho dù thành tiên cũng không thoát ra được, chỉ có thể đi cửa sau. Chẳng phải ông nói trong động còn có Triệu Kim Châu sao? Tần Quan thắc mắc, nếu hắn cũng ra ngoài từ cửa sau thì phải làm thế nào? Ông tưởng Triệu Kim Châu cũng như ông chắc. Liều lao đầu vẻ mặt khinh thường, càng là ác quỷ thì càng ngốc. Con người sau khi thành tiên khẳng định thông minh hơn nhiều so với ác quỷ. Tiên phách có thể tìm được đường ra, ác quỷ thì không. Trương trưởng môn, tôi không hiểu, nếu đây là nơi Chu Duân Văn thành tiên, vì sao phải để cả xác Triệu Kim Châu? Chẳng lẽ đây cũng là một phần của việc thành tiên? Tần Quan tựa hồ vẫn nghi hoặc. Còn nữa, động cơ Chu Duân Văn thành tiên là gì? Công trình lớn như vậy, một kẻ đang mai danh ẩn tích như hắn không có khả năng hoàn thành. Là ai đứng phía sau giúp hắn? Nói cách khác, nếu nơi này thật sự có người thành tiên, vậy căn bản không phải là Chu Duẫn Văn. Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ tới. Trương Quốc Trung lộ vẻ nghi hoặc. Trương trưởng môn, tôi cảm thấy nơi này không liên quan gì đến Tô Thiết Lực. Tần Quốc kiểm tra tường sắt thêm một lần, mặt ngoài có vẻ không điêu khắc bất kỳ văn tự hay đồ án nào. Trong bài thơ Hoàng Tiên có nói về chỗ kiến văn giấu huyền cơ. Nhưng nếu Chu Duân Văn thật sự thành tiên rời khỏi đây, vậy nơi này không phải là nơi về của hắn. Chưa chắc, Liều lao đầu phản bác. Người ta đã nói rõ là giấu huyền cơ, không phải giấu thi thể. Thi thể không ở đây, nhưng có lẽ còn manh mối. Nơi này đang ngăn cách với thế nhân cả trăm năm, còn chuyện của Tô Thiết Lực mới xảy ra cách đây không lâu. Tần Quan nói, huyệt động từ trăm năm trước sao có thể tồn tại manh mối? Thời điểm hai người đang cãi nhau, chợt nghe cửa động rầm một tiếng. Cùng lúc đó, đèn pha cũng vụt tắt, trong động tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn pin mờ nhạt. Là ai? Phản ứng đầu tiên của Trương Quốc Trung với Liều lao đầu chính là rút bảo kiếm. Tần Qua cùng nắm chắc khẩu M500 đặc chế. Ba người đồng loạt chiếu đèn pin về hướng cửa động. Chỉ thấy Liều đại thủ ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Liều lao đệ, có chuyện gì thế? Liều lao đầu giơ ngang thất tinh kiếm, cẩn thận đi đến cửa động, phát hiện đèn pha dưới đất đã bị đạp nát. Xem lực đạo ít nhất phải dùng chùy sắt cỡ lớn đập mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Tôi cũng không biết. Liều đại thủ mồ hôi đầy đầu. Tôi đang nhìn mọi người, không biết sao lại như vậy. Là Triệu Kim Châu. Tần Qua vừa giương súng vừa quan sát xung quanh. Liều lao đầu và Trương Quốc Trung cùng chiếu đèn pin khắp nơi. Tránh ra! Đúng lúc này, Liều đại thủ bông hét lên một tiếng, vươn tay xông lên, tùm lấy áo Trương Quốc Trung, đột ngột kéo sang một bên. Trương Quốc Trung không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy thân thể nhanh mắt đã mất trọng tâm, bay ra xa chừng 3-4 mét, sau đó rơi bịch xuống đất. Liều đại ca, anh... Trương Quốc Trung dãy dụa lật người, dùng đèn pin chiếu lại, lập tức toát mồ hôi lạnh. Phát hiện nơi mình vừa đứng ban nãy có một bóng người đen xì xì. không phải Lưu đại thủ, e chính là kẻ đã tóm chân mình lần trước. Cẩn thận! Tần Qua giương súng ngắm chuẩn mục tiêu, chậm rãi lùi về phía sau. Liều lao đầu cũng bày ra tư thế nghênh địch, chỉ có Lưu đại thủ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Lưu đại ca, lùi về phía sau! Trương Quốc Trung lồm cồm đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, quan sát thật kỹ, phát hiện toàn thân oán nghiệt kia quấn một lớp vải bố, không giống xác ướp mà theo từng mảng. Đây không phải Triệu Kim Châu, trong động còn có thứ khác. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Tần Qua cũng giật mình, một tay rút pháo sáng bắn ra một quả. Dưới ánh sáng mãnh liệt, mọi người hoàn toàn choáng váng. Cách bọn họ không xa có giam bảy bóng đen, cao thấp mập ốm không đồng đều, hình như đều quấn vải bố. Nhưng không nhìn thấy kẻ mà Trương Quốc Trung cho là Triệu Kim Châu. Chết tiệt, không chỉ mình Triệu Kim Châu, cả gia đình hắn đều ở đây. Liều lao đầu cũng vã mồ hôi lạnh. Liều lao đệ, cậu mau ra ngoài trước đi. Liều đại thủ gật đầu, vừa xoay người muốn chui vào lỗ động, bất ngờ một bóng đèn từ trên trời giáng xuống chặn ngay trước mặt. Liều đại thủ ngước mắt nhìn, phát hiện vị này giống như thỏ lột ra, toàn thân trần trụi. Ôi da má ơi! Mọi việc xảy ra quá đột ngột, cho dù là Lưu đại thủ cũng không khỏi giật mình kinh sợ, lùi lại mấy bước. Do không để ý nên vừa lúc sát lại gần vị đen sĩ ban nãy. Nguy hiểm! Mà thấy Lưu đại thủ chỉ còn cách đối phương nửa thước, Tần Qua giơ súng bắn một phát vào đầu oán nghiệt. Khẩu M500, cơ nòng 12.5 ly, thực không phải đùa giỡn. Toàn bộ sơn động giống như chớp giật, viên đạn phóng về phía trước một góc 60 độ, trực tiếp bắn vào vách đá. Tần gia, ông ngắm kiểu gì thế? Thì ra lúc Tần Qua nổ súng, Liều lao đầu theo phản xạ lập tức cúi người, cảm giác được viên đạn lạc sượt qua đỉnh đầu. Theo tiếng súng vang dội, Tần Qua lảo đảo lùi về phía sau 2 bước, ngã ngồi xuống đất. Súng cung văng qua một bên, ôm chặt cổ tay, khuôn mặt nhăn nhó, thiếu chút nữa hét lên thành tiếng. Tần Qua vô cùng tự tin với tài bắn súng của mình, cho nên xem nhẹ sức giật của khẩu M500 đặc chế này, khi cổ tay suýt bị gãy xương. Oán nghiệt vừa cách Lưu đại thủ không xa, Tần Qua nổ súng khiến anh ta giật mình lùi lại 2 bước, đúng lúc áp sát vị đen xì xì kia. Vừa rồi Liều lao đầu cũng muốn xông lên, nhưng Tần Qua nổ súng khiến tia lửa bắn ra chói mắt, lâu này mới hồi phục thị lực. Thấy tình thế của Lưu đại thủ, không nói hai lời, tay cầm thất tinh kiếm một bước xông lên, nắm thẳng cổ oán nghiệt mà chém. Ai ngờ bảo kiếm giống như chém vào lốp xe ô tô, bang một tiếng bắn trở về, khiến hổ khẩu trên tay Liều lao đầu tê dại, kiếm cung xuyên rời khỏi tay. Liều lao đầu dứt khoát xoay người đâm thẳng một nhát, kết quả giống như chọc vào bó củi, trên người oán nghiệt thùng một lỗ to. Nhưng khi vừa rút kiếm, vết rách lại mau chóng khôi phục nguyên trạng, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Liều lao đầu trố mắt kinh ngạc, đây chính là thất tinh kiếm, bảo vật trấn yêu chém sắt như bùn, tuyệt phẩm của tổ tông đúc kiếm Âu Giã Tử, bảo bối tùy thân của đường cao tổ Lý Uyên. Năm đó dưới trích chỉ không chém được khối thi thể quấn toàn xích sắt, về mặt logic còn có thể giải thích, nhưng trước mắt này rõ ràng toàn thân chỉ quấn một lớp vải thô rách nát, sao lại chém không được? Đã lúc ngây người, oan nghiệt bất ngờ giang tay ôm lấy Lưu đại thủ. Lưu đại thủ không kịp phòng bị, giật mình sừng sốt, theo bản năng cố gắng giãy giụa, cảm giác toàn thân giống như bị kim sắt khóa chặt, không thể động đậy. Thời khắc này Lưu đại thủ cũng khẩn trương, căn răng gồng mình, cơn xanh nổi lên đầy mặt, điều vẫn không cách nào thoát ra được. Lưu đại ca! Trương Quốc Trung xông đến trước mặt oán nghiệt, dồn sức giáng bảo kiếm xuống đỉnh đầu, lại bang một tiếng, lưỡi kiếm chém vào oán nghiệt, chẳng khác gì Lưu lão đầu ban nãy. Hết chương 40. Chương 41. Tiệp nghiệt. Đúng lúc này, Tần Qua dương súng lục xông tới trước mặt, nằm ngay đầu oán nghiệt bắn một nhát, Lần này Tần Qua đang rút kinh nghiệm, tập trung toàn bộ sức lực ở cổ tay, nòng súng tóe lửa, một viên đạn xích tiêu bọc thép xuyên vào óc oán nghiệt, khiến nó hơi chao đảo nếu vẫn không chịu buông tay. Sao không có tác dụng? Sắc mặt Tần Qua lập tức biến đổi, tiến lại gần một bước, bắn bội thêm hai phát, hoàn toàn không có hiệu quả. Phải nói khẩu súng đặc chế này có uy lực tuyệt đối tương đương với tiểu liên, bất kể người hay quỷ, một khi trúng đạn đảm bảo tiêu đời. Mệt thì trực tiếp xuyên qua, cứng thì trực tiếp vỡ vụn. Ai ngờ oán nghiệt quấn vải bố trước mắt vẫn trơ trơ, chẳng lẽ nó không sợ xích tiêu? Thời điểm Tần Qua nhồi thêm đạn, chợt nghe Lưu đại thủ hét lớn một tiếng, đứng thẳng thân mình, thuần đà ngang ngửa ra đằng sau, dùng thân mình đè lên oán nghiệt. Lưu đại thủ cố gắng xoay người, tựa hồ muốn thoát ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp, đáng tiếc thử nhiều lần vẫn không thành công. Tới nếm thử cái này đi. Liều lao đầu giơ cao thất tinh kiếm, đột ngột bổ xuống một nhát, trực tiếp chém vào đầu oán nghiệt. Cho lúc tình thế cấp bách, liều lao đầu dứt khoát dùng trọng lượng toàn thân đè lên bảo kiếm. Chỉ thấy mũi kiếm từ từ đâm vào oán nghiệt chừng 5-6 tấc, vậy mà nó chẳng hề có ý định thu tay lại. Trường Quốc Trung không nghĩ quá nhiều, ném bảo kiếm xuống đất, muốn bẻ tay oán nghiệt. Có điều vừa ngồi xuống, chưa kịp duỗi tay, chợt cảm giác sau lưng có luồng âm phong ập tới, cổ chân bị tóm chặt, sau đó ngã sấp mặt. Chưa kịp gọi tên Lưu lao đầu, lại thấy lực ở cổ chân bỗng nhiên tăng mạnh, cả người bị nhấc bổng, cao lê giống như heo chết. Kiếm, kiếm của đệ, sư huynh! Trường Quốc Trung vừa dãy rủa vừa hét lớn. Nếu bơi được vài tiếng liền cảm giác thân mình chìm xuống nước, càng lúc càng sâu. Trường Quốc Trung bị kéo xa chừng 2-3 mét, Liều lao đầu cùng Tần Qua mới kịp phản ứng. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến khi hai người chiếu đèn pin về hướng kêu của Trường Quốc Trung, anh ta đã chìm sâu. Quốc Trung, pho tượng, ôm pho tượng! Lúc này Liều lao đầu còn khá trấn tĩnh, vừa nhặt khánh thái kiếm rồi đuổi theo. Tờ quan nhanh chóng bắn ra một quả pháo sáng, dưới ánh sáng chói lòa, Trường Quốc Trung đang bị kéo dưới nước. Nghe Liều lao đầu nói vậy, miên cưỡng nhô đầu, thấy pho tượng lướt qua thân mình, vội vàng liều mạng căn răng túm chặt chân pho tượng. Cùng lúc đó cảm giác toàn thân căng như dây đàn, thiếu chút nữa khớp xương đứt lìa. Chết này! Liều lao đầu hét to, ném ra một quả lựu đạn khử nước tự chế của Tần Qua, bay vèo qua đầu Trương Quốc Trung, chúng người oán nghiệt. Chỉ nghe bùm một tiếng, lựu đạn ném xuống nước cũng không phát nổ. Lão Tần, đồ vật quan trọng sao lại tiếc tiền mua hàng hết đắt thế? Liều lao đầu thấy lựu đạn vô dụng, lập tức rút kiếm chém tới. Chốt bảo hiểm, lúc ném phải giật chốt bảo hiểm. Tần Qua cũng cầm súng vọt tới trước mặt. Đúng lúc này pha sáng chậm rãi rơi xuống nước, chớp mắt lại tối đen một mảng. Trước cuộc trùng chỉ thấy ánh đèn pin lúc ẩn lúc hiện, kèm theo đó là tiếng súng nổ vang. Có vẻ Liều lao đầu cùng Tần Qua đang liều mạng đối với oán nghiệt. Trước cuộc trùng cắn răng, trông chân còn lại trên mặt đất, cố gắng ôm chặt canh tay tượng sắt. Do chân quá thô, trơn nhẵn khó nắm bắt. Ngay khi anh ta đặt tay lên bức tượng, chợt cảm thấy sức mạnh ở cổ chân đột ngột tăng cao. Bùm một tiếng, bức tượng đổ ập. Trường Quốc Trung giật mình, co mình tranh né. Bức tượng như một cục sắt đặc, trọng lượng không dưới 1 tấn. Nếu xui xẻo đụng phải, đảm bảo thịt nát xương tan. Liều lao đầu cùng Tần Qua đang say sưa chiến đấu, bỗng nghe rầm một tiếng, không khỏi giật mình hoảng hốt, phát hiện con oán nghiệt túm Trường Quốc Trung chớp mắt biến mất trong màn đêm. Tốc độ e không phải con người có thể theo kịp. Quốc Trung, Quốc Trung! Liều lao đệ hét lớn vài tiếng nhưng không có hồi đáp. Lần này Tần Qua lại bắn ra một quả pháo sáng, dưới ánh sáng chói lòa, hai người lập tức ngây ngốc. Cạnh hai người chưa đến 100 mét, lô nhố chừng 5-6 oán nghiệt vây quanh lối vào động nhỏ. Một trong số đó chính là Triệu Kim Châu. Làm sao bây giờ? Tần Qua nhanh tay lôi ra một quả lựu đạn tự chế, ngón cái nhẹ nhàng giật chốt bảo hiểm. Quay lại, kêu Lưu lão đệ ra trước đã, mau theo tôi. Lưu lão đầu trong lòng phát lạnh, tay cầm thất tinh kiếm bất ngờ xông lên, đâm về phía Triệu Kim Châu. Chỉ thấy cây sắc trần trụi không ra bọc thân, nhảy lên cao 4-5 thước, vượt qua Lưu lão đầu, dừng lại trước mặt Tần Qua. Tần Qua sớm đã chuẩn bị, vùng tay ném ra lựu đạn, không nghiêng không lệch, trúng giữa ngực Triệu Kim Châu. Bùm một tiếng trầm đục, khắp nơi chướng khí mù mịt. Triệu Kim Châu gầm rú mấy tiếng rồi nhảy đi đâu không biết. Hình như có tác dụng. Tần Qua vội vàng dùng tay áo che mũi. Lưu tiên sinh, nín thở. Phốt pho pentoxit là chất hút ẩm khử nước cực mạnh, tính ăn mòn rất cao. Nếu con người hít phải quá nhiều thứ này, chẳng khác gì uống phải acid sulfuric đặc. Chỉ sợ oán nghiệt chưa động thủ, mình đã mất mạng trước rồi. Tác dụng cái con khỉ. Liều lao đầu bịt mũi, hùng hồ mắng. Bài tư hàng hết đắt của ông còn không bằng bình thuốc của Nghị Thành. Liều lao đầu ba bước cũng làm hai, chạy về phía cửa động, lôi từ trong túi một miếng ngọc đưa cho Liều đại thủ. Liều lao đệ, bẻ cái này ra, mau lên. Lúc này Tần Qua cũng tới nơi, không nói hai lời liền nhặt Khánh Thái kiếm dưới đất lên. Lòng nghĩ dùng thứ này đối phó oan nghiệt có khi còn hiệu quả hơn lựu đạn đặc chế. Đừng động vào nó. Liều lao đầu thấy Tần Qua cúi mình liền biết ông ta muốn nhặt Khánh Thái kiếm. Thật ra thời điểm trước Quốc Trung bị oan nghiệt kéo đi, Liều lao đầu đã hoài nghi do anh ta cầm thanh kiếm này. Theo phân tích của Liều lao đầu, năm đó trong Bát Tiên trận, trên mạch Ngôn Thượng đạo nhân chịu trách nhiệm là quan trọng nhất, khẳng định dùng để trấn sát Triệu Kim Châu, cho nên Triệu Kim Châu sẽ e sợ Khánh Thái kiếm, nhưng 7 người còn lại thì chưa chắc. Trong động lúc này, Triệu Kim Châu chính là kẻ cầm đầu, khẳng định ra lệnh cho những oán nghiệt khác gây khó dễ người cầm Khánh Thái kiếm. Đáng tiếc đã chậm mất một bước. Tần Qua còn chưa kịp cầm chắc thanh kiếm, cảm thấy cổ chân bị túm chặt, trong tích tắc liền ngã sấp. Buông ra. Tần Qua vội xoay người hướng về phía sau bắn liên tiếp 2 phát, nhưng chẳng có hiệu quả. Liêu tiên sinh! Tần Qua hét lên, cảm giác mình sắp bị lôi tuột xuống nước. Liêu lao đầu khẩn trương, không có thời gian để ý Tần Qua, chỉ hô: Liêu lao đệ, mau mau bẻ ra. Liều lao đầu đã nhiều năm không sử dụng chiêu này. Đây không phải miếng ngọc bình thường, mà là một cái túc ấn. Vật dẫn đã thành hiệp nghị giữa người và quỷ. Oan hồn tất sẽ có oan khí. Mục đích dùng túc ấn chính là kêu ác quỷ giúp mình làm việc, đồng thời hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ giúp oán nghiệt bình ổn oan khí này. Theo lý thuyết, túc ấn là một pháp khí dùng một lần. Một túc ấn chỉ có thể chứa một con ác quỷ, sử dụng xong một lần, bất kể người thu pháp có thực hiện lời hứa hay không, túc ấn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Từ xưa tới nay, phương pháp này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát. Chiêu dụ ác quỷ đích thực có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng nếu sau khi xong việc không giúp oán nghiệt siêu độ kịp thời, rất có thể chọc phải phiền phức cực lớn, có khi cả đời không thể dứt bỏ. Không ít người trong đạo môn đã mất mạng vì lạm dụng túc ấn. Năm đó tại Ai Cập, Liều lao đầu từng dùng túc ấn một lần, sau khi về nước phải lăn lộn 4.5 năm mới hoàn toàn siêu độ con quỷ nhập vào eo sơn dưới kim tự tháp. Cho nên bình thường Liều lao đầu luôn mang theo một cái túc ấn, nhưng hạn chế tôi đã không sử dụng. Bất quá lúc này không rảnh lo nhiều như vậy, cứ chần chừ lo sợ, e cả Trương Quốc Trung lẫn Tần Qua đều không xong. Liêu đại thủ đang vùng vẫy thoát khỏi tay oán nghiệt, thầy Liều lao đầu đưa miếng ngọc nhảy lấy một cách vô thức, rồi lại theo chỉ thị dùng tay bẻ làm đôi. Chợt mặt đồng tử phóng đại, gân xanh trên cổ càng nổi rõ, hét lớn một tiếng, bẻ quạt cánh tay oan nghiệt đang ôm mình, dùng sức quật nó xuống đất. Sau khi bị ác quỷ nhập thân, tốc độ cùng thể lực sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều. Với người vốn có sức mạnh siêu phàm như Lưu Đại Thủ, đương nhiên sẽ trở thành vô địch. Đừng nói oán nghiệt, đến tỏa thi dưới trích chỉ cũng không phải đối thủ. Thiên tôn hàng lâm ngã như phong, phổ lãm ngũ nhạc hội tam thanh, thiên binh thập vạn thích ngô mệnh. Liều lao đầu khởi động thất tinh kiếm, bắt đầu niệm chú. Theo lý thuyết, sau khi Liều Đại Thủ bị ác quỷ nhập thân, chỉ cần Liều lao đầu đọc pháp chú, Liều Đại Thủ sẽ tuân lệnh làm việc. Nhưng không ngờ Liều Đại Thủ lại nhảy ra phía sau Liều lao đầu. Tiếp theo, dường như rồi bỏ không đầu, nhảy nhót lung tung trong động, thỉnh thoảng còn chu lên hai tiếng. Không để Liều lao đầu niệm xong chú ngữ, bất ngờ đổ ập xuống đất, nằm im bất động. Chu tiền lâm phàm hoán tiên linh, càn khôn phiên dũng. Niệm một hồi, Liều lao đầu cũng cảm thấy không thích hợp. Pháp lệnh còn chưa đọc xong, sao người đã lăn ra bất tỉnh? Liều lao đệ, Liều lao đệ. Liều lao đầu vội vàng nâng Liều Đại Thủ dậy, lập tức bị dọa cho không nhẹ. Khóe miệng Liều Đại Thủ xui đầy bọt mép. Sao thế này? Liều lao đầu luống cuống tay chân, vội vàng lấy kim châm căm lên người Liều Đại Thủ. Liều Đại Thủ chậm rãi mở mắt, dường như đã trở lại bình thường, còn rất cao hứng. Không tồi, Liều lao đầu, hàng của ông thật tốt. Ấy, bọn họ đâu hết rồi? Chết tiệt, trong động rốt cuộc là thứ gì? Liều lao đầu cũng không trả lời. Lê La Bàn ra kiểm tra, lập tức đầu óc choáng váng. Chỉ thấy Kim La Bàn xoay vòng vòng giống như quạt điện. Năm đó gặp phải tỏa thi dưới trích chỉ cũng không xuất hiện tình huống này. Rõ ràng là một túc ấn còn nguyên vẹn, thao tác của mình cũng không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng ác quỷ trong túc ấn lại bỏ của chạy lấy mình. Chẳng lẽ thứ kia là tiệm nghiệt? Liêu tiên sinh, ông nói cái gì? Nơi này có cái gì? Liêu Đại Thủ nhặt đèn pin dưới đất, chiếu ra xung quanh, tựa hồ chẳng thấy gì hết. Tiệm nghiệt, cậu mau đi đi. Liêu lao đầu cất giọng run rẩy. Tiệm là một loài quỷ quái trong truyền thuyết. Người xưa có câu, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm. Người sợ quỷ, quỷ sợ tiêm. Nói cách khác, mức độ sợ hãi của quỷ với tiêm cũng giống như người với quỷ. Có điều, cái này chỉ là truyền thuyết dân gian. Trong đạo thuật, tiệm nghiệt thường được coi là một loại hình thái của ác quỷ sau khi tu thành chân nhân. Mao Sơn Ác Nghiệt Phổ có giải thích như sau. Ác quỷ tu tiên thông thường có hai phương thức, một là có thân thể, hai là không có thân thể. Trong phần lớn tình huống, nếu không có quy trình cải táng như đế vương khanh tướng, thân xác rất khó bảo toàn trong thời gian dài. Tiệm nghiệt thuộc về tu luyện có thân thể, nhưng hồn phách lại không thể tách rời. Tương tự người sống, gần như toàn bộ pháp khí đều không có hiệu quả đối với tiệm nghiệt. Thân thể tổng hợp sức mạnh của ác quỷ, tốc độ cũng như sự cứng rắn, cho nên trong đao thuật, tiệm không phải chỉ quỷ đã chết mà là quỷ thành tiên. Theo lẽ thường, oán nghiệt nhập thân chỉ có hai tình huống chủ động rời khỏi. Một là được người ta làm pháp sự, oán khí tiêu hết, bị pháp thuật ép ra khỏi thân thể. Không thì chính là gặp phải thứ lợi hại hơn, bị dọa cho bỏ chạy. Ác quỷ trong túc ấn nhập thân Liêu Đại Thủ rõ ràng không bị pháp thuật ép rời đi, mà bị dọa bỏ chạy. Suy ra thứ trong động chính là tiệm nghiệt. Sao thế? Liêu Đại Thủ ngơ ngác không hiểu. Đi đâu cơ? Lên trên đi. Liêu lao đầu đứng dậy lớn tiếng dục. Còn mọi người thì sao? Tuy Liêu Đại Thủ ngốc nghếch, nếu không hiểu chút đạo lý đôi nhân xử thế, vừa thấy phản ứng của Liêu lao đầu cũng có chút lo lắng. Các người không đi, tôi cũng không đi. Cậu lên trước đi, tôi cũng lên, tất cả chúng ta đều lên. Thật ra lúc này Liều lao đầu chỉ muốn gạt Liêu đại thủ. Ông ta cảm thấy nếu vị huynh đệ ngốc nghếch này bỏ mạng ở đây thì rất đáng tiếc. Nào ngờ vừa đến gần lỗ động, lập tức giật mình kinh hãi. Trong lỗ động thình lình xuất hiện một người, xem thân hình dường như là một đứa trẻ. Dưới ánh đèn pin, hai mắt lóe sáng như mắt mèo. Liều lao đầu lập tức lùi về phía sau hai bước, thầm nghĩ thôi xong đời. Bằng trực giác có thể cảm nhận được vị này còn lợi hại hơn cả tiệm nghiệt ban nãy. Sao thế? Liêu đại thủ vội vàng xông lên, dùng đèn pin chiếu sáng. Công sở tên mức hét lên một tiếng, muốn lao đến liều mạng với đối phương, kết quả bị Liêu lão đầu túm lại. Bình tĩnh, tránh ra phía sau, mau lên. Liêu đại thủ không biết xảy ra chuyện gì, đành ngoan ngoãn lùi về phía sau cùng Liêu lão đầu. Còn mẹ nó, đúng là ra cửa không xem hoàng lịch. Liều lao đầu thầm mắng, mình với Tần Qua đã nhiều tuổi, coi như sống đủ, chỉ tiếc cho Trương Quốc Trung cùng Lưu đại thủ. Đang lúc miên man suy nghĩ, chợt thấy vị kia bắt đầu dịch chuyển. Liều lao đầu dùng tay chặn Lưu đại thủ, vội vàng lui về phía sau. Chờ vị này chui ra khỏi lỗ động, Liều lao đầu mới nhìn kỹ, vị này chính là một thiếu niên, trên người còn mặc đồ thể thao, chân đi giày bata, tay đeo đồng hồ điện tử, rõ ràng không phải đồng bọn của tiệm nghiệt trong động. Đậu má, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liều lao đầu lấy la bàn, vừa nhìn liền sừng sốt. Ban nãy còn xoay vèo vèo, vậy mà giờ đây không hề nhúc nhích. Kim la bàn thẳng tắp chỉ vào cậu bé kia. Trong đời Liều lao đầu chỉ thấy qua hai lần. Một là khi Lý Đông dùng trúc tử thuật cách đây không lâu, hồn phách người sống xuất khiếu, Kim La Bàn sẽ có phản ứng này. Còn lại chính là bây giờ, theo kinh nghiệm chứng kiến trúc tử thuật lần trước, cậu bé này chắc chắn không phải oán nghiệt, mà giống như hồn phách xuất khiếu. Hắn là ai, muốn làm gì? Liêu đại thủ giật mình sửng sốt, trước giờ chưa từng gặp người này à? Đi theo hắn. Liều lao đầu cầm thất tinh kiếm, tay kia nhanh chóng nhặt cự khuyết kiếm dưới đất đưa cho Liêu đại thủ. Nếu có thứ gì cứ dùng cái này chém, hiểu không? Liêu đại thủ tiếp nhận bảo kiếm, lững thững theo sau Liều lao đầu, chưa được bao lâu liền xuống nước. Hết chương 41. Chương 42 thần trợ. Lại nói sau khi Trương Quốc Trung buông tay khỏi tượng sắt, thân thể giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, xung quanh tô đen một mảng, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Chưa kịp phản ứng liền cảm thấy mình bị quăng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Để khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình chính là Liều lão đầu. Sư huynh, đây là đâu? Trực quốc trung tựa hồ không tin vào mắt mình. Vọng Hương Đài. Liều lão đầu vẻ mặt cảm khái, dùng ngón tay chỉ vào Tần Qua đang nằm bên cạnh. Tần gia cũng ở đây, bà chúng ta coi như thoát chết trong gang tấc. Hả? Này là sao? Trực quốc trung chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không có gì, không có gì, ta nói đùa thôi. Liều lao đầu cố dặn ra nụ cười méo xẻo. Chúng ta gặp may, có thần tiên âm thầm giúp đỡ. Sư huynh, huynh nói rõ ra xem nào. Trên cuộc trùng vừa định đứng dậy, bỗng cảm giác chân mình rất đau, sắn ống quần lên xem, phát hiện cẳng chân được băng bó, cổ chân thì sưng vù một cục. Đừng nhúc nhích. Liều lao đầu vội vàng ngăn Trên cuộc trùng lại. Chân đệ bị rách một vết lớn, tốt nhất đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván, còn phải dùng gạo nếp rút thi độc. Liều lao đệ đâu? Trên cuộc trùng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Liêu đại thủ không có ở đây. Đã xuống núi tìm người của tổ chức. Liêu lao đầu nói, lao Tần gãy chân, ta đã tạm thời cố định xương, phải lập tức đưa đi bệnh viện. Sư huynh, rốt cuộc huynh cứu đệ thế nào? Huynh nói có thần tiên là sao? Trương Quốc Trung thắc mắc. Trầm oan tự ngã, thái tổ khởi, tự đường do ngã, hậu bối viên, nguyệt sát thập thế quy tiên thể, tái thủ ác nghiệt bát bách niên. Liễu lao đầu không trả lời Trương Quốc Trung mà cất giọng ngâm nga bài thơ, tạm dịch: sai trái do thái tổ ông tạo nên, kẻ làm con cháu như ta đương nhiên phải gánh vác. Nguyện từ bỏ 10 kiếp tu tiên để đầu thai, canh chừng ác quỷ thêm 800 năm. Đây là thơ gì? Trương Quốc Trung cau mày suy nghĩ: trầm oan tự ngã thái tổ khởi, tự đường do ngã hậu bối viên. Chẳng lẽ là thơ do Chu Duẫn Văn để lại? Không sai. Liễu lao đầu cười nói: để có biết bài thơ này được khắc ở đâu không? Trương Quốc Trung lắc đầu: chính là bên dưới pho tượng để ôm lúc bị thứ kia kéo xuống nước, ta vô tình nhìn thấy trong khi đưa các người ra ngoài. Cứu chúng ta tám phần chính là Chu Duẫn Văn mượn thân phàm nhân. Dứt lời, Liễu lao đầu kể lại với Trương Quốc Trung chuyện tần qua nhặt kiếm bị oán nghiệt kéo đi, sau đó lại gặp một đứa trẻ. Ta nhặt được pháo sáng của tần bên bờ nước, chờ đứa trẻ kia đến gần, ta liền bắn ra một câu, phát hiện một ám đạo trên vách đá cao hơn 10 mét, từ bên dưới rất khó phát hiện. Khi ấy đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm nơi đó không nói lời nào, oan nghiệt xung quanh cũng không biết trốn đi đâu. Ta thấy đây là cơ hội tốt, liền chui vào ám đạo. Kết quả để đoán xem. Liễu lao đầu cười hắc hắc: ám đạo thông với một gian mật thất, 8 cô quan tài đặt thành 2 hàng trong phòng, để với tần qua đều nằm trong quan tài. Đứa trẻ kia đâu? Nghe vậy, Trương Quốc Trung lập tức liên tưởng đến cậu con trai bị quỷ ám của Lý Chấn là Lý Soái. Không biết. Liễu lao đầu lắc đầu: chúng ta ra ngoài, đứa trẻ kia đã không thấy đâu. Ta đã tìm trong động một vòng, cái bóng cũng không có. Bất quá Quốc Trung, để cứ yên tâm, thằng bé đó không phải người thường, khẳng định có thể tự mình ra ngoài. Đúng rồi, để có biết đám oán nghiệt kia là gì không? Là gì? Trương Quốc Trung sửng sốt. Tiệm nghiệt. Liễu lao đầu sắc mặt nghiêm trọng kể lại việc dùng túc ấn thất bại, thư mà đến quỷ cũng sợ. Một đàn 7 con. Hài, nếu không có đứa trẻ kia, để nói coi làm sao ta đối phó nổi. Tiệm nghiệt. Trương Quốc Trung giật mình hiểu ra, trước khi mình xuống Hà Cốt Động lần đầu, Lý Soái từng nói một từ khó hiểu là niêm, lúc đó không rõ là ý gì. Giờ biết được thứ giới đáy động là tiệm nghiệt, xem ra từ cậu bé nói chính là tiệm. Chú thích: phát âm tiếng Trung của niêm và tiệm giống nhau. Sư huynh, cậu bé kia trông như thế nào? Có phải tóc ngắn, mặt chữ điền, mắt to to, có nốt ruồi dưới mắt trái hay không? Lúc đó rối ren, làm gì có tâm tình nhìn kỹ vậy chứ? Liễu lao đầu cau mày: ta chỉ nhớ thằng bé cao khoảng 1m3, 1m4, mặc bộ đồ thể thao. Không sai, để biết là ai rồi. Trương Quốc Trung nói: không phải Chu Duẫn Văn nhập thân, mà bản thân cậu bé chính là Chu Duẫn Văn chuyển thế. Hả? Để từng gặp thằng bé đó sao? Liễu lao đầu sừng sốt. Đúng vậy. Trương Quốc Trung gật đầu: cha cậu bé từng lên núi Võ Đang xin xăm, bốc được thẻ, thân sợ nhâm quý, lòng sợ nước, hợp ở dưới núi không trèo cao. Đạo sĩ giải xăm nói là khắc tinh của đứa trẻ ở phương Bắc, hơn nữa không thể lên cao, mà nhà bọn họ ở phía nam núi Nương Nương, cho nên cha cậu bé cho rằng không thể để con trai lên núi, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Lúc ấy để cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng lại không biết nằm ở đâu. Hiện tại xem ra thẻ xăm này liên quan đến Chu Duẫn Văn kiếp trước. Như Trương Quốc Trung phân tích, thời điểm Kiến Văn Đế trị vì, triều đình Đại Minh thiết lập tại Nam Kinh, kêu Ứng Thiên Phủ, Chu Đệ được phong Yến Vương ở Bắc Bình, căn cứ phương vị thì Ứng Thiên Phủ ở phía Bắc. Thân sợ nhâm quý, lòng sợ nước, chỉ khắc tinh ở phía bắc không sai. Nhưng phía bắc này không chỉ núi Nương Nương, mà là Bắc Bình Yến Vương Chu Đệ. Còn câu hợp ở dưới núi không trèo cao cũng không phải nói không thể lên núi, mà là không thể làm hoàng đế. Một đứa trẻ bình thường có thể bốc được thẻ xăm bậc này chỉ có một nguyên nhân, nó chính là Chu Duân Văn chuyển thế. Hơn nữa còn là Chu Duân Văn sau khi thành tiên chuyển thế. Trương Quốc Trung khẳng định nguyện xá nhập thể quy tiên thể, tái thủ ác nghiệt bát bách niên. Câu thơ này chứng tỏ Chu Duân Văn tự nguyện đầu thai tại nơi này. Hơn nữa không dừng lại ở một kiếp. Hắn cho rằng chuyện của Triệu Kim Châu là do ông nội Trung Nguyên Chương của mình tạo nghiệt, thân làm cháu trai hắn có nghĩa vụ chấm dứt chuyện này. Theo Trương Quốc Trung lý giải, khói mù lúc trước Lý Soái nhìn thấy trong sơn cốc không đơn giản chỉ là lúc xoáy âm khí, mà dùng để giúp Lý Soái thông thiên. Tự nguyện đầu thai ở đây, Liều lao đầu nhíu mày, sau đó lại gật đầu. Ta còn tưởng bài thơ ám chỉ pho tượng, không ngờ Chu Duân Văn lại nghiêm túc như vậy. Dùng đạo thuật giải thích, oán khí càng nặng, chỉ số thông minh của ác quỷ càng thấp. Ngược lại, oán khí càng nhẹ, càng thông minh. Nếu Chu Duân Văn đã thành tiên, đương nhiên càng thông minh, có thể chủ động lựa chọn địa điểm đầu thai cùng người được chọn. Đúng rồi Quốc Trung, để xem cái này đi. Đang nói giờ chừng, Liều lao đầu bông lôi từ trong túi ra một miếng ngọc, hình như là một mảnh trong áo ngọc khoác trên người tượng sắt. Chỉ thấy mặt sau của miếng ngọc khắc mấy chữ Sở Vương chúc phúc. Sở Vương. Trương Quốc Trung sửng sốt. Theo đệ đoán, hang động này là nơi Sở Vương Chu Trinh bí mật tu luyện. Sở Vương Chu Trinh là con trai thứ 6 của Chu Nguyên Chương, luận bối phận coi như chú ruột của Chu Duân Văn. Trương Quốc Trung lý giải, mặc dù Chu Nguyên Chương chuyển lại ngôi vị hoàng đế cho Chu Duân Văn, nếu cuối cùng kẻ lên làm hoàng đế lại là Chu Đệ, việc này khiến Chu Trinh vô cùng khó chịu. Sở dĩ bỏ vốn xây dựng công trình trong hàn cốt động, khả năng mục đích ban đầu chỉ là muốn Chu Duân Văn sau khi thành tiên giúp mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Ai ngờ lòng Chu Duân Văn đang nguội lạnh, căn bản không để tâm đến ngôi vị hoàng đế kia. Mấy trăm năm qua toàn quanh quẩn trong hàn cốt động. Chuyện xảy ra trong quá khứ chúng ta không cần nghĩ nhiều. Liều lao đầu đứng dậy, dùng tay đấm lưng. Hiện tại mấu chốt là tìm được thi thể Tô Thiết Lực. Nếu cậu bé mà đệ nói là Chu Duân Văn chuyển thế, vậy Tô Thiết Lực có liên quan gì đến họ Lý kia không? Lần trước đến nhà bọn họ, đệ chỉ chú ý đến cậu bé, không hỏi những người khác trong gia đình. Hiện tại xem ra mấy việc tà ám xảy ra ở nhà họ Lý không chừng liên quan đến xác chết của Tô Thiết Lực. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Ba ngày sau, tại nhà Lý Trấn, thầy Trương Quốc Trung quay lại, còn dẫn theo một ông lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Vợ chồng Lý Trấn gấp đến độ chờ không nổi, tranh nhau kể lại chuyện hai hôm trước con trai của mình bỗng dưng mất tích. Bởi sáng trở về toàn thân bám đầy bùn đất. Trong lòng Trương Quốc Trung với Liều lao đầu biết rõ nhưng không nói ra, lên tiếng an ủi bọn họ. Sau đó Trương Quốc Trung bắt đầu hỏi xem gần đây nhà họ Lý có xảy ra chuyện gì khác thường hay không. Vợ chồng Lý Trấn Hoàng Đại Tẩu vẻ mặt mất tự nhiên. Có, nhưng không phải nhà chúng tôi, mà là nhà em tôi. Vừa nghe Trương Quốc Trung liền cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Nói tôi nghe một chút. Theo lời Hoàng Đại Tẩu, năm chị ta 6 tuổi, mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, trả lấy vợ mới, sau đó sinh ra em gái nhỏ. Tình cảm hai người tương đối tốt. Cách đây mấy hôm, chồng chưa cưới của em gái bị cảnh sát bắt cùng với một người phụ nữ trong phòng khách sạn. Thông báo người nhà nộp 5.000 tệ tiền bảo lãnh. Sau khi đưa người đàn ông kia ra khỏi cục cảnh sát, em gái tôi cảm thấy mất hết thể diện, nhất quyết bắt hắn phải nhận lỗi trước mặt người trong thôn. Nét mặt Hoàng Đại Tẩu đầy vẻ căm hận. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung hỏi, nhưng trong lòng đã đoán được chuyện xảy ra tiếp theo. Tên đàn ông kia không chịu, nhảy lúc trời tối liền bỏ chạy. Sang hôm sau phát hiện hắn đã trốn thoát. Em cái tôi vô cùng bất ức. Sau đó thì Hoàng Đại Tẩu nghẹn ngào, không thể nói tiếp. Đã tự sát sao? Liễu Lão Đầu chen vào một câu. Hoàng Đại Tẩu buồn bã gật đầu. Sau đó người nhà tìm tiên sinh xem giúp. Lý Chấn tiếp lời. Tiên sinh nói hồn phách em gái này dưới âm phủ không được an bình, cần phải kết âm hôn. Âm hôn? Trực Quốc Trùng cùng Liễu Lão Đầu đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, kết âm hôn. Lý Chấn gật đầu. Sau này tiên sinh còn rất nhiệt tình, giúp liên hệ với một hộ gia đình. Nghe đến đây, Trực Quốc Trùng bỗng dưng tỉnh ngộ. Thì ra mấu chốt là thế này. Nhà họ Lý cũng quá thật thà rồi. Tiên sinh kia rõ ràng là kẻ lừa đảo. Trên đời làm gì có chuyện phong thủy tiên sinh giới thiệu kết âm hôn. Không chừng thi thể Tô Thiết Lực đã bị hắn kiếm lợi bất chính. Mộ chôn ở đâu? Từ đây lái xe đại khái khoảng 1 giờ đồng hồ. Hoàng Đại Tẩu mặt mày buồn bã. Ngài thấy mấy chuyện xảy ra ở nhà tôi có liên quan gì đến mộ con bé hay không? Có khả năng. Trương Quốc Trung cũng khá phân vân. Theo lý mà nói, con gái nhà họ Hoàng qua đời chẳng có oán thù gì với nhà họ Lý. Đặc biệt tình cảm giữa Hoàng Đại Tẩu với em gái không tệ, cho nên dù hồn phách cô ta có oán khí cũng sẽ không nhằm vào chị gái mình. Đang nói dở chừng, Lý Chấn dường như nhớ ra điều gì. Trường Bán Tiên, thời điểm xây mộ con bé, tôi đã qua bên đó hỗ trợ, có lấy về 2 túi xi măng về sửa hầm. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Trương Quốc Trung sừng sốt. À, tôi quên mất. Lý Chấn vẻ mặt oan ức. Xi măng mới mua, để cạnh mộ chưa đến nửa ngày, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Để ta kiểm tra. Dứt lời, Liễu Lão Đầu cầm la bàn đi xung quanh nhà Lý Chấn. Lúc xuống hầm chưa thức ăn, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt. Tuy nhiên la bàn lại không có gì bất thường. Có vẻ từng có thứ gì đó nhưng đã đi rồi. Khép lại la bàn, Liễu Lão Đầu ghé tai Trương Quốc Trung thì thầm. Nếu cậu bé đúng là Chu Duân Văn thành tiên chuyển thế, lại thông thiên khi đến núi Nương Nương hôm đó, mấy thứ không sạch sẽ trong nhà sẽ chạy hết. Theo phân tích của Liễu Lão Đầu, trước khi thông thiên, Lý Soái chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nhưng sau hôm nhìn thấy khói đen trên núi, đã lấy lại tu vi từ kiếp trước. Oán nghiệt trong hàn cốt động, cũng phải tránh xa 3 bước. Đừng nói mấy thứ tép riu này. Lý đại ca, sau lần con trai anh lên núi Nương Nương, trong nhà còn xảy ra chuyện gì khác thường không? Trương Quốc Trung hỏi. Không có. Lý Chấn lắc đầu. Lúc tôi nhìn thấy đầu người, thằng bé đã lên núi. Sau khi nó về thì không xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ là hiện giờ thằng bé không được bình thường, đang yên đang lành tự dưng mắc chứng mộng du, mấy đêm trước lại biến mất, sáng sớm mới quay về. Yên tâm, con trai anh cũng không phải người thường. Liễu Lão Đầu khẽ mỉm cười. Nghe Liễu Lão Đầu nói, Lý Chấn lập tức trợn tròn hai mắt. Không phải người thường, chẳng lẽ là thần tiên? Thiên cơ không thể tiết lộ. Liễu Lão Đầu vừa cười vừa lắc đầu. Được, anh yên tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần con trai anh còn ở đây, nhà các người sẽ bình an vô sự. Thật sao? Nhưng thằng bé mắc chứng mộng du. Lý Chấn không tin cho lắm. Mộng du không phải chuyện lớn, lớn thêm chút nữa sẽ không sao. Sư đệ tôi đã tính ra, tương lai con trai anh sẽ đại phú đại quý. Liễu Lão Đầu nói tiếp. À, nghe nói các người từng lên núi Võ Đang xin xăm, nó không cho đi phía bắc, không thể treo cao. Đúng vậy, thằng bé lên núi Nương Nương, không có chuyện gì chứ? Lý Chấn tỏ vẻ lo lắng. Liễu Lão Đầu vuốt chòm râu cá chê, bắt đầu khô môi múa mép. Nhâm quý thuộc thủy, đích thực nằm ở phương bắc, nhưng vì sao trên thẻ xăm lại nhắc tới nào. Nhâm Quý chỉ Phương Vị, Thùy chỉ người. Tương lai con trai anh chọn đối tượng yêu đương, đừng tìm người phương Bắc, đừng tìm người mệnh Thủy, hoặc tên mang chữ Thủy là được. Còn về sau ám chỉ, con trai anh không thích hợp làm quan, an phận làm công kiếm tiền sẽ không gặp rắc rối. À, đúng đúng, lão tiên sinh nói có lý. Lý Trần giống như tháo được cục đá trong lòng. Chỉ có chúng bên cạnh nghe đến vô ngữ, thầm nói sư huynh bảo bối của mình đúng là biết bịa chuyện, cái gì mà an phận làm công kiếm tiền cơ chứ. Lý đại ca, Hoàng đại tẩu, có thể đưa chúng tôi đi xem mộ em gái hay không? Trực quốc chúng ướm hỏi. Theo phân tích của anh ta, em gái Hoàng đại tẩu chết do tự sát, chưa siêu độ đã hạ táng, vừa đặt tích tụ oán khí, nếu lại kết âm hôn cùng với Tô Thiết Lực, một người tự sát cộng thêm một kẻ bị súng bắn chết, không xảy ra chuyện mới là lạ. Không chiêu được hồn phách Tô Thiết Lực, xem chừng có liên quan đến việc này. Được, không thành vấn đề. Lý Chấn gật đầu. Thời điểm ra đến cửa nhà Lý Chấn, mấy người gặp Lý Soái đi học về. Lúc đi ngang qua, mắt đôi mắt với Trương Quốc Trung, chỉ trong tích tắc, nửa khiến anh ta rùng mình, cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ đầu đến chân. Anh bạn nhỏ, cảm ơn cậu. Trương Quốc Trung cúi mình nói với Lý Soái. Không cần khách khí. Thời khắc nói những lời này, nét mặt Lý Soái đột nhiên biến đổi, khóe miệng hiện lên nụ cười vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 8 tuổi. Bán tiên, ngài cảm ơn thằng bé làm gì? Lý Chấn ngơ ngác. Không có gì. Trực quốc trùng đứng dậy vô va Lý Soái. Lúc này cậu bé đã khôi phục bộ dáng ngây ngô, còn Lưu lao đầu bên cạnh cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Bộ đồ thể thao, giày ba ta, thân cao 1m3, 1m4, chẳng phải là vị thần tiên dọa lùi tiệm nghiệt dưới hàn cốt động kia sao? Hết chương 42. Chương 43. Thượng thiện tam sinh. Nơi chôn em gái Hoàng đại tẩu không phải nghĩa trang công cộng, mà là một mảnh đất hoang nằm trên sườn đồi. Phải nói điều kiện nhà họ Hoàng quả thực không tồi. So với những ngôi mộ xung quanh, mộ của con gái nhà họ Hoàng to đẹp nhất, không chỉ xây bằng bê tông, mà bia mộ còn làm bằng đá cẩm thạch. Phía trước có hàng rào xi măng cao hơn 1 mét, nổi bật giữa những ngôi mộ đắp bằng đất. Trên bia không có ảnh, nhưng khắc hai hàng ký tự: mộ con gái Hoàng Lệ, con rể Lưu Quang, cha Hoàng Vĩ, mẹ Lý Đỗ Quyên Lập. Lưu Quang. Lưu lao đầu cau mày, đưa mắt nhìn địa hình xung quanh, ghé tai Trương Quốc Trung nói: Quốc Trung, đây chính là nơi chôn Tô Thiết Lực. Thi thể hắn bị người ta trộm đến đây, sửa thành tên Lưu Quang, ban cho gia đình người kết âm hôn. Sao huynh nói vậy? Trương Quốc Trung sửng sốt. Để nhìn sơn thế quanh đây đi, chính là một cái ngư đỗ cục, có thể chiêu hồn mới là lạ. Lưu lão đầu vừa nói vừa chỉ ra xa. Nhìn theo ngón tay Lưu lão đầu, Trương Quốc Trung cũng không khỏi giật mình. Dãy núi đối diện cùng sườn đồi này, đây thực tạo thành hình bong bóng cá, hai đầu nhỏ giữa phình, không quan sát kỹ tuyệt đối không thể phát hiện. Trong trận cục táng địa có một loại mộ cục phòng chống trộm mộ, kêu đỗ ngư cục, tức bong bóng cá. Nguyên lý chính là đào một cái hố hình quả bóng bầu dục bên ngoài mộ táng, lúc sau tuẫn táng một số cung nữ thai giám tại đây, xung quanh đào hai cái ao đổ đầy nước, bề mặt phủ một lớp mỡ bò ngăn chặn bốc hơi. Môi trường đặc biệt này có tác dụng tích tụ âm khí, sau khi đạt tới mức độ bão hòa nhất định sẽ có thể phóng thích một lượng âm khí thích hợp. Trong hoàn cảnh âm dương đặc biệt này, hồn phách người tuân táng sẽ bị giam cầm trong đỗ ngư cục. Nếu có kẻ trộm mộ xâm nhập trong phạm vi 10 trượng, dưới tác động của lực hút giữa âm và dương, hồn phách người tuân táng sẽ phát huy tính năng phòng trộm. Ưu điểm của phương thức này chính là không phổ biến, cũng không ảnh hưởng đến chủ mộ. Khuyết điểm là duy trì tác dụng trong thời gian quá ngắn. Một khi nước trong hồ xung quanh đỗ ngư cục khô cạn, sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Trận công này từng phổ biến một khoảng thời gian ngắn vào triều Minh. Sau này Minh Anh Tông, Chu Kỳ Chấn hạ lệnh bãi bỏ Tuân Táng, một cùng cũng vì thế mà lụi tàn. Nhìn từ bên ngoài, nghĩa trang trước mắt đúng là một cái đỗ ngư cục tự nhiên. Không biết ai là người đầu tiên lựa chọn nơi này chôn xác. Nhà họ Hoàng có tiền, thuê tiên sinh giới thiệu âm hôn, tìm ngôi mộ tốt cho con gái cũng không lấy gì làm lạ. Lúc này Liều Lao Đầu đã chuẩn bị xong dụng cụ chiêu hồn. Hoàng Đại Tẩu bên cạnh rưng rưng cảm động, cho rằng Liều Lao Đầu siêu độ cho em gái mình. Bận rộn một hồi, chỉ thấy Liều Lao Đầu rút một lá bùa dán lên tử ngọc, mặt nở nụ cười quỷ dị. Chiêu được không? Nhìn phản ứng của Liều Lao Đầu, Trực Bực Trùng đã đoán được 8-9 phần. Được rồi, Liều Lao Đầu gật đầu. Có thể siêu độ hay không? Trực Quốc Trung có chút nghi hoặc. Không thành vấn đề, nhưng hơi tốn công một chút, Liều Lao Đầu nghiêm túc nói. Để còn nhớ năm đó siêu độ đới kim song trên ngọn Đại Mao, núi Mao Sơn không? Biên thạch. Trực Quốc Trung thoáng giật mình. Nếu siêu độ hắn, sẽ có thể cứu cậu Sơn thoát khỏi vạn sát kiếp. Liều Lao Đầu dùng tay về chòm râu cá chê. Ta thấy phương pháp nhanh nhất chính là đến đó. Hoàng Đại Tẩu, có một việc tôi không thể không nói. Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Hoàng Đại Tẩu, hạ thấp thanh âm. Trương Bán Tiên, ngài cứ tự nhiên. Em gái chị kết âm hôn thật sự có vấn đề. Trương Quốc Trung dừng lại một chút, sau đó nói ra việc Tô Thiết Lực mất tích. Trước tiên, thi thể này lúc còn sống đã từng kết hôn, cho nên dù chôn cạnh em gái chị cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo, người này chết oan chết uổng, thân mang oán khí, chôn hắn cùng chỗ với em gái chị ngược lại sẽ khiến cô ấy không được an nghỉ. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, sắc mặt Hoàng Đại Tẩu đột nhiên biến đổi. Trương Bán Tiên, đây không phải là việc nhỏ, ngài nói thật chứ? Nếu không tin, có thể quật mộ kiểm tra. Thầy Liều Lao Đầu nhanh chóng chiêu được hồn phách Tô Thiết Lực. Trương Quốc Trung càng thêm khẳng định trong mộ chính là hắn. Tôi nói rồi, người này bị súng bắn chết, phần đầu chắc hẳn có vết thương. Vừa nghe, Hoàng Đại Tẩu liền lắp bắp. Ngài đúng là thần tiên. Sau đầu người này đích thực có vết thương, nhà hắn người ta bảo bị ngã đập đầu xuống đất. Tôi đề nghị gia đình mang cô ấy đi chôn ở nơi khác. Trương Quốc Trung nhìn sơn thế xung quanh, nơi này tụ âm thiếu dương, không thích hợp hạ táng, tốt nhất đưa đến nghĩa trang công cộng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trương Quốc Trung bỗng nhiên đổ chuông. Alo. À, Khổng Lão Đệ. Trương Quốc Trung chợt nhớ ra, hai hôm nay bận việc dưới Hàn Cốt Động, đã quên khuấy chuyện của Khổng Phi. Chuyện của cậu? Ừ, tôi đang giải quyết. Ừ, khi nào xong nhất định gọi điện thoại thông báo. Sao thế? Liều Lao Đầu nhíu mày. Đã qua nhiều năm, ngoài trừ thầy chủ nhiệm của Trương Nghị Thành, chưa từng thấy Trương Quốc Trung ăn nói khép nép với ai như vậy. Không có gì, tại để quên mất việc người ta nhờ giúp. Trương Quốc Trung vẻ mặt sầu khổ. Chuyện này nói ra rất dài, quay về rồi nói. Trên đường đi, Trương Quốc Trung vắn tắt kể lại chuyện của Khổng Phi cho Liều Lao Đầu nghe. Sau khi Liều Tiến cùng chồng chết đuối dưới ao, lại liên tiếp chết thêm hai người, Khổng Phi lo mình cũng sẽ gặp bất chắc. Tổng cộng đã chết 4 người. Liều Lao Đầu nhíu chặt chân mày. Quốc Trung, để còn nhớ sát tinh Vương Ái Vân mang trong bụng hay không? Nhớ rõ. Trước khi Giang Thế chết 5 người, sau khi Giang Thế chết 5 người, kết quả bị Tần Tiên Sinh đá một cước. Trương Quốc Trung gật đầu. Sư huynh, chả lẽ huynh hoài nghi vợ bé của Khổng Phi cùng bàng thai sát tinh sao? Không sai. Liều lao đầu gật đầu. Chẳng qua người xử lý sát tinh lần này không phải Tần Tinh Quân của chúng ta, mà là Chu Duẫn Văn bệ hạ. Sao cơ? Lời huynh nói có căn cứ hay không? Trường Quang Trung sửng sốt. Ta cũng chỉ hoài nghi. Liều lao đầu nói, vừa rồi đệ nói Thần Quang đạo trưởng đặt tinh ra núi Võ Đăng có duyên với Khổng Phi, cho nên xuống núi giúp hắn. Đúng vậy. Trường Quang Trung gật đầu. Duyên từ đâu mà tới? Liều lao đầu cười nhẹ. Đương nhiên là từ kiếp trước, bằng không hắn mới chỉ 30 tuổi, một không quy y, hai không tu đạo, làm sao có duyên với Thần Quang đạo trưởng 70-80 tuổi. Cũng có lý. Sau đó thì sao? Đừng quên, sau khi Chu Duẫn Văn xuất gia đã sống trên núi Võ Đàng một thời gian. Liều lao đầu phân tích, có duyên với núi Võ Đàng không phải người từng có ân đức quên tiền bạc giải cứu môn phái thì cũng là kiếp trước xuất gia tại Võ Đăng. Nếu Chu Duẫn Văn đúng là môn hạ Võ Đăng, đương nhiên hắn sẽ che chở. Cho nên Chu Duẫn Văn trực tiếp giết chết sát tinh khi vẫn còn là bào thai ư? Trường Quốc Trung trố mắt kinh ngạc. Giải thích này cũng quá gượng ép đi. Đúng vậy, rất rõ ràng. Liều lao đầu nói tiếp, để xem lần trước nói trước khi sát tinh sinh ra chết 5 người, sau khi sinh ra chết 5 người, kết quả còn chưa chào đời đã bị Tần Qua xử lý. Lần này cũng vậy, chưa kịp sinh ra đã bị Chu Bệ Hạ làm cho chết đuối. Nhưng lần này vẫn chưa đủ 5 người mà. Trường Quốc Trung suy nghĩ hồi lâu, nói tiếp, hơn nữa họ đều chết sau cô vợ bé của Khổng Phi. Trong lúc nhất thời, Liều lao đầu cũng không biết giải thích thế nào. Đúng rồi, chẳng phải Lý Chấn luôn thích xin xăm sao? Để bảo Khổng Phi cùng đi cầu một thẻ. Nếu cậu ta có duyên với núi Võ Đăng, thẻ xăm xin được nhất định chuẩn. Một tuần sau, Trường Quốc Trung cùng Liều lao đầu vừa đến Mao Sơn, còn chưa bắt đầu siêu độ tô thiết lực, liền nhận được điện thoại của Khổng Phi. Alo, Trường Bán Tiên, tôi đi xin xăm. Sư phụ giải xăm nói tôi vừa tránh thoát một kiếp. Trong điện thoại, giọng Khổng Phi vô cùng hưng phấn. Thật sao? Trường Quốc Trung lộ vẻ kinh ngạc. Thẻ xăm nói thế nào? Hạnh hòa khai thời tuyết hoa lai, hạnh hữu tam sinh chú thần đài. Khổng Phi nói, tôi đã hỏi sư phụ giải xăm, ông ta nói tôi vừa thoát khỏi kiếp nạn, phải thắp hương tạ ơn. Không sai. Trường Quốc Trung cũng cười. Khổng lão đệ, cậu có thể yên tâm được rồi. Chuyện Lưu Thiến đã hoàn toàn kết thúc, sẽ không có bất kỳ phiền phức nào nữa. Gang điện thoại, tâm trạng Trường Quốc Trung cũng vui vẻ hơn nhiều. Sao? Cậu ta xin được xăm gì? Liều lao đầu khá tò mò. Trường Quốc Trung không trả lời câu hỏi của Liều lao đầu, mà hỏi lại một câu. Sư huynh, huynh đoán kiếp trước Khổng Phi có thể là ai? Chu Trinh. Liều lao đầu cười hắc hắc. Ta đoán không sai chứ? Hạnh hòa khai thời tuyết hoa lai, hạnh hữu tam sinh chú thần đài. Huynh đoán không sai. Quả nhiên Chu Duẫn Văn đã bảo vệ anh ta. Xem ra Chu Duẫn Văn thật sự không thích hợp làm hoàng đế, hắn quá thiện lương. Trường Quốc Trung không khỏi cảm khái. Năm đó Chu Duẫn Văn không đành lòng giết Chu Đệ, mới khiến Chu Đệ đánh tới Nam Kinh, sau đó còn hỗ trợ Chu Trinh thành tiên. Tuy không đúng hẹn giúp Chu Trinh lên ngôi hoàng đế, nhưng kiếp sau lại cứu Chu Trinh một mạng, dùng thiện báo oán, một lòng báo ân. Người như vậy sao có thể làm hoàng đế cơ chứ? Luận theo thẻ xăm của Khổng Phi, bất luận là cổ đại hay hiện đại, hạnh hòa chính là đại diện cho kẻ thứ ba, mà tuyết lại đồng âm với huyết. Về đầu thẻ xăm chắc hẳn ám chỉ Khổng Phi có kẻ thứ ba sẽ gặp họa đổ máu. Về sau nhắc đến tam sinh, đại biểu kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Thần đài ám chỉ công đức lớn lao, ý nói kiếp trước Khổng Phi tích được công đức khiến hắn hưởng thụ ba đời. Còn công đức kia rốt cuộc là cái gì, e chỉ có những người trải qua chuyện này mới biết được. Kết thúc chương 43. Phần đọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Vậy là kết thúc quyển 5 của Mao Sơn Bí Thuật. Chúng ta sẽ nghỉ một thời gian để cùng đến với quyển 6 của bộ Mao Sơn Bí Thuật nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này để phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe hết quyển 5 của bộ truyện nha. Xin chào và hẹn gặp lại.